tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống Hạo Thiên sau khi đăng câu hỏi trên, Vạn Dụng hỏi đáp, có người trực tiếp nhắn tin cho hắn. Mặc dù không biết cậu đang tìm kiếm kẻ lừa đảo nào, nhưng tất cả họ đều có mục đích lừa đảo giống nhau. Tôi biết địa chỉ của một tổ chức lừa đảo. Cậu có muốn không? Muốn. Cho tôi câu trả lời thưởng 300 tiền cống hiến. Tôi sẽ cho cậu biết địa chỉ. Huống Hạo Thiên do dự. Hắn ta thật sự bị lừa sợ. Nếu điều này xảy ra lần thứ ba, hắn ta sẽ bắt đầu nghi ngờ chỉ số IQ của mình. 300 tiền cống hiến không nhiều lắm. Cậu không cần lo lắng tôi lừa gạt cậu. Đối phương lại gửi tới một tin nhắn. Nhưng mà Huống Hạo Thiên lo lắng chính là bị lừa. Không phải vấn đề 300 cống hiến tiền. Đây liên quan đến chỉ số thông minh của hắn. Tôi không thể tin anh. 200 tiền cống hiến. Không được. Tôi thực sự sẽ không lừa dối cậu. Sau khi nhận được địa chỉ, cậu có thể ngay lập tức xác nhận. Miễn là 200 tiền đóng góp. Huống Hạo Thiên có chút dao động. Nhưng ngẫm lại hai lần giáo huấn máu và nước mắt bị lừa trước đó. Quyết đoán từ chối. Không được. Một đồng tiền cống hiến đã không bao giờ muốn lừa đảo từ túi của hắn ta. Được rồi. Cậu quá cảnh giác. Nhưng cậu không thể biết được địa chỉ của kẻ lừa đảo từ tôi. Sau một thời gian, người đàn ông đã gửi một tin nhắn khác. 100 đồng tiền cống hiến. Cuối cùng hỏi cậu một lần. Có đổi được không? Đã lên phần này. Huống Hạo Thiên không còn cầu xin xa vời, tên này không phải kẻ lừa đảo. Quyết đoán trả lời. Tham gia danh sách đen. Đáng yêu cuối cùng đã có một trái tim cảnh giác. Huống Hạo Thiên bị trộm đi ký ức mấu chốt như vậy. Không biết có thể tạo thành ảnh hưởng đối với tính cách hiện tại của hắn ta hay không? Vân Xuyên dường như đã xem một bộ phim chi phí nhỏ. Chủ đề là những kẻ lừa đảo. Sự tin tưởng mong manh giữa con người và hành trình phát triển của người ngây thơ. Nhưng thật thú vị khi thấy Skynet. Cũng biết rằng những người dẫn chương trình khác đến từ các thế giới khác nhau. Làn sóng này không thua thiệt. Ký ức hấp thu xong. Ý thức Vân Xuyên trở lại nơi máu đỏ như xào huyệt. Nhiệm vụ hiển thị. Đã hoàn thành. Ngọc tỷ. Hey. Người dẫn chương trình. Phục hồi tinh thần. Bánh quy nhỏ giòn tan. Xuyên Xuyên, cậu sao lại? Cậu sao không nhúc nhích cũng không có phản ứng gì thế? Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao nấm tinh chất của trời đất. 1. Và phát biểu. Xuyên Xuyên mau thức dậy. Mau nhìn tôi. Tủ trắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ta có bị tấn công tinh thần không? Vân Xuyên vừa ngước mắt lên. Liền nhìn thấy bình luận của khán giả. Anh mỉm cười và nói. Tôi thấy một cái gì đó rất thú vị. Thừa dịp anh hấp thu trí nhớ của Huống Hạo Thiên. Đoàn sinh vật không rõ dính dính kia ý đồ chạy trốn. Đã từ dưới chân anh bò ra ngoài. Nhưng sinh vật không rõ lúc trước bị Vân Xuyên đánh quá tàn nhẫn. Miễn cưỡng bò ra ngoài không đến nửa thước. Liền liệt trên mặt đất không nhúc nhích. Cũng không biết là chết hay còn sống. Vân Xuyên đối với loại ý thức này trong chỗ ở cũng không hiểu rõ. Cũng không thể nào biết được. Dù sao cũng sẽ không dùng tay chạm vào thứ kia. Lại tiến lên dẫm hai cước. Sinh vật không rõ vẫn không nhúc nhích. Không có phản ứng. Ký ức nó cướp đi chỉ có một đoạn Huống Hạo Thiên 18 tuổi. Đánh nữa cũng không đánh được nhiều hơn. Vân Xuyên lại tiếp tục đi sâu vào xào huyệt màu đỏ như máu. Cho đến khi kết thúc. Cũng không có phát hiện nào khác. Anh quay trở lại và sải bước rời khỏi nơi này. Chi, vũ trụ đệ nhất soái. Ôi trời ơi, lại là thanh âm này. Tôi đã chịu đủ rồi. Hỗn tử thiên địa, tôi gõ. Cơm tôi vừa ăn xong. Nôn, khắp núi chạy tán loạn lão rượu cảnh. Đừng nghe, đừng bổ não. Tôi cảm thấy rất tốt. Trên đường trở về lại một cước dẫm lên người sinh vật không rõ. Phát ra âm thanh dính dính. Vân Xuyên cước bộ hơi dừng lại. Cau mày ma sát trên mặt đất vài cái đế giày. Lúc này mới trở lại giấc mộng thuộc về mình. Vân Xuyên nằm trong phòng số 1 chậm rãi mở mắt ra. Mái tóc đen bọc anh thành một cái kén từ từ rút đi. mấy sợi tóc thì nhanh chóng thăm dò vào tầng lửng trần nhà. Hóa thành kim nhọn, đâm vào quả trứng kia. Sợi tóc quấn quanh các sinh vật bên trong trứng. Sinh vật trong quả trứng này so với hình thể Vân Xuyên J3TCS3T ngay từ đầu còn lớn hơn. Càng đầy đặn thành thục. Nhưng động tác phản kháng của nó rất yếu ớt, điều này làm cho Vân Xuyên chắc chắn hơn một điều. Nó là một cái gì đó lẻn vào giấc mơ để cướp những kỷ niệm. Bởi vì sinh vật không rõ trong mộng đã bị đánh đến nửa chết. Rất phù hợp với trạng thái hiện tại của sinh vật trong trứng. Dãy rùa yếu ớt cơ hồ không để cho cả quả trứng phát ra động tĩnh. Nó đã bị lặng yên không một tiếng động mà chết. Sợi tóc cắt nó thành hai nửa. Cam đoan chết không thể chết nữa. Trừ phi có năng lực thần kỳ chia làm hai biến thành hai sinh mệnh. Nếu không tuyệt đối không thể sống lại. Vịt con, cảnh quen thuộc. Người dẫn chương trình chắc chắn đã làm điều tương tự như đêm đầu tiên. Bánh quy nhỏ giòn, que, tủ trắng. Người dẫn chương trình, cậu lại J3TCS3T quả trứng trong phòng này. Vân Xuyên gật gật đầu không thể phát hiện. Xem như trả lời câu hỏi của khán giả. Tủ trắng, chúc may mắn. Phản ứng của khán giả này rất kỳ lạ. Từ lần đầu tiên Vân Xuyên J3TCS3T quả trứng trong gác trần nhà. Nói chuyện đã hàm chứa ẩn ý. Nhưng bởi vì quá kiêng kỵ quy định của phòng phát sóng trực tiếp đối với khán giả tiết lộ thông tin cho người dẫn chương trình sẽ bị trừng phạt. Vẫn luôn ở trong trạng thái muốn nói không dám nói. Tủ trắng đã rất cố gắng khắc chế dục V0 nanogam mình thông báo quy tắc. Nhưng vẫn nhịn không được muốn mở ẩn nói lên một câu. Vân Xuyên mơ hồ có suy đoán. Có lẽ anh không nên J3TCS3T những sinh vật sắp nở trong trứng nhanh như vậy. Điều này sẽ chạm vào một số quy tắc ẩn trong phát sóng trực tiếp ám sát. Những quy tắc đối với anh mang lại sự nguy hiểm. Nếu không tại sao vị khán giả kia lại chúc anh may mắn? Tuy nhiên, từ lần đầu tiên tiến vào thế giới trò chơi, bị buộc phải xé bỏ ngụy trang, Vân Xuyên cũng không nghĩ tới sẽ an ổn vượt qua trong thế giới trò chơi. Có nguy hiểm thì như thế nào? Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh chết. Có nhiều kinh nghiệm, đồng hồ treo tường chỉ vào lúc 8:30, bây giờ là sáng thứ tư, còn 3 ngày để trò chơi kết thúc. Vân Xuyên mở cửa phòng số 1 ra, tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm vẫn như bình thường. Nhưng các cửa khác vẫn đóng chặt, cũng không thấy bóng dáng quan sát viên. Phảng phất tối hôm qua phóng ra khói trắng cùng người mặc quần áo bảo hộ. Nâng xác là một loại ảo giác. Anh đi đến nút màu đỏ và nhấn, và khuôn mặt nhợt nhạt nhìn vào một màn hình. Nhận được cuộc gọi, tôi có thể giúp gì cho bạn không? Tiếng nói của các nhà quan sát không thể nghe thấy cảm xúc. Vân Xuyên thân thể hơi cong, tay đặt ở ngực, thanh âm suy yếu nói. Có thể giúp tôi không? Hiện tại tôi rất khó chịu. Quan sát viên nhìn gương mặt tái nhợt tuấn tú trên màn hình. Hầu như không có hoài nghi tin tưởng. Vân Xuyên lúc này rất thống khổ. Nói không chừng là thân thể bệnh cũ phát tác. Bạn bình thường dùng thuốc gì? Tôi có thể bảo đầu bếp đưa thuốc cho bạn. Đầu bếp trong miệng quan sát viên là robot đầu bếp trong căng tin. Vân Xuyên cẩn thận hồi tưởng lại một chút. Tôi không thể nhớ rõ. Khuôn mặt nhợt nhạt của ông lộ ra một chút đau đớn. Thậm chí không thể nhớ tôi đã bị bệnh gì. Quan sát viên biết nội dung thí nghiệm, nhất thời hiểu ngay, không khỏi dâng lên một tia lòng trắc ẩn. Trong nháy mắt đó, não bổ rất nhiều tình huống. Thiếu niên kéo một cơ thể bệnh tật của mình đi tới phòng thí nghiệm. Lại không nghĩ, nơi này là một phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Thí nghiệm làm căn bản không thấy ánh sáng. Khi thiếu niên hoàn thành thí nghiệm, tất cả ký ức biến mất. Ngơ ngác ngã xuống đường lớn người qua người đi. Ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, phong thú hoàn tử thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, cũng phát biểu, bởi vì cậu căn bản không có bệnh à người dẫn chương trình. Lão diệu cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thập toàn đại bổ nấm. Một, cũng phát biểu, hí tinh bệnh, đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, xuyên xuyên chúng ta lại đang lừa gạt người khác. vũ trụ đệ nhất soái thưởng thập toàn đại bổ nấm. 1. Và phát biểu, biểu tình tái nhợt nhu nhược lại thống khổ này tôi cho 999 điểm. Trừ đi một điểm sợ cậu kiêu ngạo. Khán giả điên cuồng tháo dỡ màn hình. May mắn thay, các quan sát viên không thể nhìn thấy nó. Cách chương.